Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 6, dịch giả Bùi Hoa. Tôi không thể phản kháng, đành để mặc cho họ đưa đi. Rất nhanh, tôi đã được đưa đến nhà thờ. Dương Thuấn yêu cầu tôi quỳ xuống trước một hàng bài vị và nói với tôi: "Trung Xuyên, bây giờ tất cả tổ tiên của tao đều đang nhìn mày, tốt nhất là mày nên nói sự thật đi. Mày đã giết mẹ tao." Tôi điên cuồng lắc đầu phủ nhận. Dương Thuấn thấy tôi không thừa nhận, cực kỳ tức giận. "Vậy thì đừng có trách tao ra tay độc ác." Nói xong, Dương Thuấn cỡ một chiếc trò da ra khỏi bức tường của ngôi đền. Lông mày nhăn lại, anh ta kéo tôi ngã xuống. Chát! Tôi chỉ cảm thấy chỗ cơ thể vừa bị trò da quất vào ngứa ran, sau đó nóng lên, cực kỳ khó chịu. "Dương Thuấn, cậu không thể đối xử với nó như vậy được. Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ hiền lành đến con gà còn không dám giết. Làm sao có thể giết được một người?" Mẹ tôi lao vào ôm lấy tôi, giọng nói vì khóc mà trở nên khàn khàn, không ngừng nói với Dương Thuấn: "Tú Lan, những lời cô nói đều không có căn cứ. Từ thời xưa, ông bà ta đã có quan điểm nợ máu phải trả bằng máu. Nếu cô có bằng chứng về con trai cô không giết mẹ tôi, thì mang nó ra đây. Còn không hả, thì mau tránh ra đi. Nếu không tôi sẽ đánh luôn cả cô bây giờ." Dương Thuấn tức giận chỉ vào mẹ tôi. Tuy nhiên, trước lời đe dọa của Dương Thuấn, mẹ tôi cũng không bỏ đi, vẫn cố chấp che chở tôi. Dương Thuấn không để ý, tiếp tục dung roi, quật liền xuống ba phát, chát, chát, chát. Vì mẹ đang bảo vệ tôi, nên người hứng chịu những cái trò già đó không ai khác chính là bà. Tôi bật khóc và cầu xin Dương Thuấn tha cho mẹ con tôi, nhưng anh ta không thèm để tôi vào trong mắt và tiếp tục giáng xuống những roi đao thấu xương. Thấy vợ và con mình bị đánh, bố tôi muốn lao vào cứu chúng tôi nhưng bị những người cùng làng chặn lại. Dương Thuấn cau mày, thấy sự kiên quyết muốn bảo vệ tôi của mẹ tôi, anh ta ra lệnh cho mấy người trong nhà họ Dương kéo mẹ tôi ra. Anh ta cầm roi và không ngừng quất nó lên người tôi. Tôi ngay lập tức cảm thấy làn da của mình như muốn nứt ra. Cảm giác này còn đau đớn, khó chịu hơn cả cái chết. "Chú Dương, chúng tôi đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Trung Xuyên vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đêm qua, nó còn bị chính tôi nhốt vào. Đến đánh nhau còn không thể, làm sao có thể giết người? Có thể là tiếng la hét của cha mẹ quá mức đáng thương mà mọi người dần cảm thấy có chút thương hại. Bắt đầu lại có một số người đứng lên nói giúp. Anh Dương à, đứa trẻ này đã sắp không chịu nổi rồi. Hãy để nó ở đây một mình, cho nó thời gian bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Ngày mai đến hỏi lại cũng chưa muộn mà." Chúng ta nên làm như vậy đó. Dù đã có đủ bằng chứng, nhưng vẫn cần đến thằng nhóc đó thừa nhận. Ấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu như thằng bé này chết." Mọi người đồng loạt nói giúp. Dương Thuấn không còn cách nào khác. Anh ta nhìn tôi đang nằm bệt dưới đất, khổ sở giống như một con chó sắp chết. Anh ta khịt mũi, lạnh lùng đến trước mặt bố tôi nói: "Trước khi mẹ tôi được chôn cất, nếu các người không chứng minh được thằng Trung Xuyên vô tội, thì tôi sẽ mang con trai các người đi chôn cất cùng với mẹ tôi." Sau đó mọi người giải tán, bố và mẹ tôi bị đuổi ra. Trong hội trường tổ tiên ồn ào, nay chỉ còn lại ba người. Đứa con thứ ba của bà cụ, Dương Thuấn và tôi. Khi đám đông giải tán, tôi chỉ cảm thấy choáng váng và không có thời gian suy nghĩ. Làm thế nào tôi lại rơi vào thảm cảnh trở thành kẻ có tội? Và ai đã khiến tôi ra nông nỗi này? Vết thương và cái đầu nặng như đeo chì đã khiến tôi bất tỉnh. Tiếng chuông đồng hồ quen thuộc truyền vào tay tôi. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, tôi mở mắt ra trong tiềm thức. Tôi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng rát, đầu óc mơ hồ, cổ họng cực kỳ khát. Theo bản năng hét lên: "Nước! Nước!" Tuy nhiên, không một ai chú ý đến tôi, ngoại trừ tiếng chuông đồng thỉnh thoảng xuất hiện. Tôi nằm dưới đất, nghe âm thanh tiếng chuông và mở to mắt nhìn mặt trăng. Một người phụ nữ áo đỏ xuất hiện và bỗng nhiên bước tới chỗ tôi. Cô cau mày nhìn những vết thương trên người tôi, sắc mặt trở nên giận dữ. Xuyên, ai đã làm chuyện đây? Cô là ai? Không phải ai khác, mà chính là cô gái ngày hôm qua đã nhắc nhở tôi rằng bà Dương sẽ giết tôi. Nhìn thấy người phụ nữ này, tôi không thể không cảnh giác với cô ấy. Cô ấy nói bà lão kia sẽ giết tôi, nhưng bà lại bị tôi giết bằng cách nào đó. Sau giấc mơ kỳ lạ đêm qua, tôi không thể không cảnh giác với cô ấy. Tôi... Người phụ nữ ngừng nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cơ thể tôi và khẽ nói. Có đau không? Giọng cô ấy có vẻ tự nhiên, khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo ngay lập tức. Tôi lắc đầu trong tiềm thức và thật ngạc nhiên. Vết thương trên cơ thể tôi giảm đi một chút đau đớn khi cô ấy chạm vào. Tôi không đau. Tôi nói, tuy nhiên vẫn nghiến răng. Xuyên, đừng nói dối. Tôi biết là anh rất đau. Hãy để tôi giúp anh. Giọng cô ấy rất khẽ, khiến tôi không thể từ chối. Tôi còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã cúi xuống và lè lưỡi liếm vào vết thương của tôi. Những luồng điện xâm chiếm mọi tế bào trong cơ thể tôi, mang lại cho tôi cảm giác vui sướng kỳ lạ. Vài phút sau khi đã liếm xong vết thương, cô ngẩng đầu lên. Tôi phát hiện ra, hai con mắt cô đỏ hoe. Có phải con trai của Phạm Mẫn Quân đánh anh không? Giọng cô có vẻ hơi run vì tức giận. Tôi gật đầu. Xuyên, tôi sẽ không để cho họ học thành công đâu. Chứ đừng nói gì đến việc tổn thương anh. Người phụ nữ nói với tôi, trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, rồi quay người bỏ đi. Cô là ai? Tại sao lại vào được đây? Trước khi cô ấy bỏ đi, tôi vội hỏi. Cô gái quay lại mỉm cười nói với tôi. Xuyên, tôi là Tề Linh. Đêm hôm qua không phải là một giấc mơ. Nghe xong lời của cô ấy, tôi giật mình và không ngừng run lên. Đêm hôm qua không phải là một giấc mơ. Vậy tối hôm qua tôi và cô ấy đã thực sự phát sinh quan hệ. Vậy tôi có thực sự giết bà Dương không? Có thể là do sự chữa lành của Tề Linh rất hiệu quả. Sau khi cơn đau biến mất, một cơn buồn ngủ ập đến. Tôi không khống chế được, bèn chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại vì bị đánh thức. Trung Xuyên, tao sẽ giết mày. Hôm nay tao phải giết mày cho bằng được. Ai cũng không ngăn cản được. Tôi thấy con trai của Dương Thuấn đang giơ chân đá vào người tôi, cầm con dao làm bếp trong tay, muốn chém tôi. Nếu không phải chị bị một nhóm người khác ngăn cản, tôi thực sự sợ rằng bản thân sẽ bị anh ta chém chết. Vì quá hoảng sợ, tôi vội vàng lùi ra. Bỗng phát hiện ra, sợi dây trói mình không biết lúc nào đã được cởi ra. Diễn biến câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe truyện Ma Bích Nữ được phát sóng vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.